Mục Thần Ký, chương 1776, tự gây nhiệt, không thể sống, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1439, tự gây nhiệt, không thể sống, canh thứ hai. Ngay tại Hồng Thiên Tôn bàn tay che lại thiên phương thành một khắc này, một đoàn hào quang đẹp mắt từ cả hai ở giữa bắn ra, ánh sáng vừa mới sáng lên trực tiếp tự biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Tôn vô cùng to lớn trên gương mặt. Mặt mũi hiền lành tươi cười biến thành kinh ngạc cùng tức giận, thể phách của hắn quá lớn, biểu tình biến hóa giống như là trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng mà cái này kinh ngạc cùng tức giận tại biến mất, chỉ còn lại có lạnh lùng. Hắn đứt cổ tay ra, huyết nhục điên cuồng sinh sôi, từng đầu thô to như núi thịt băm điên cuồng hướng về phía trước lan ra, mạch máu như là giao long hướng về phía trước sinh sôi, xương tay giống như là đại địa núi cao sinh trường. Lúc này, Hồng Thiên Tôn gương mặt lại nhíu mày một cái. Hắn cảm giác được chỗ khác thường, hắn vận dụng tạo hóa chi đạo tới chữa trị thân thể tổn thương. Tạo hóa chi đạo tiêu hao chính là hắn pháp lực tiêu hao, theo lý mà nói lấy cảnh giới của hắn trình độ tiêu hao hết pháp lực hẳn là rất nhanh liền sẽ khôi phục. Nhưng mà giờ khắc này, hắn đồng thời không có cảm giác được pháp lực của mình có nửa điểm khôi phục xu thế. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như là có một đạo vô hình khóa. Cực kỳ phức tạp xiềng xích, đem hắn pháp lực tầng tầng khóa lại, để hắn không cách nào khôi phục tu vi. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong lòng truyền đến từng cơn đau đớn cảm giác. Trong thoáng chốc, Hồng Thiên Tôn chỉ cảm thấy bản thân phảng phất rơi xuống đến một cái vô biên giếng sâu bên trong, ngay tại ngửa đầu nhìn miệng giếng bầu trời. Loại cảm giác này, cùng Thiên Minh trước hội nghị, giao chỉ bên trên hắn cùng Tần Mục chờ mặt lúc. Chúng Tần Mục một chiêu kia có chút tương tự. Chẳng qua loại này cảm giác kỳ dị rất nhanh biến mất. Hắn hao tổn tu vi đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, bất quá là nhỏ nhặt mà thôi. Bàn tay của hắn rất nhanh khôi phục, trùng trùng điệp điệp nắm chặt. Phía dưới, cái kia đứt tay nổ tung, đứt tay bên trong từng cái thiên đạo đạo binh bay ra, hướng hắn tân sinh trong lòng bàn tay rơi đi. Thiếu đi năm thanh thiên đạo đạo binh. Mấu chốt nhất thiên cương đạo binh cũng bị người trộm đi. Hồng Thiên Tôn nguyên bản tại nhìn xuống thiên phương thần thành, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy thiên phương thành khối kia tàn tạ đại lục đã tại đế thanh thủ hộ bên dưới lao ra thiên đình đại quân vòng vây, trốn ra phía ngoài đi. Mà khối kia đại lục biên giới, từng đạo ánh sáng hiện lên, năm cái che mặt thân ảnh từ ánh sáng bên trong lao ra, liên tục lao ra hơn 10 dặm lúc này mới dừng bước. Năm người kia thân thể nổ tung, ngay sau đó huyết dịch chảy trở về, bị một cỗ kỳ dị lực lượng trói buộc, để cho bọn họ hầu như không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đánh mất cái kia năm thanh thiên đạo đạo binh, chính là bị năm người này nắm trong tay. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn là không có lý giải cái gì gọi là ứng với trị thì cát, ứng với loạn thì hung. Ngươi đứt ta một tay, trộm ta đạo binh, nhìn tới ngươi ta ở giữa là không có cứu vãn đường sống. Hồng Thiên Tôn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh hóa thành bình thường thân cao, tay áo lớn đại bào, tiêu sái phiêu giật, như là xuất trần tại thế thế ngoại cao nhân, phiêu nhiên hướng khối kia đại lục đuổi theo. Tự gây nhiệt, không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình các bộ đại quân, rào sát huyền đô thiên phương thành dư nhiệt, không được bỏ qua một người. Thanh âm của hắn truyền khắp thiên đình các lộ quân hầu trong tai, dày nặng vô cùng. Thản nhiên nói, đây là các ngươi lập công quý báu thời cơ, cũng là các ngươi vơ vét huyền đô của cải, bắt giữ nô lệ quý báu cơ hội. Vô số tinh kỳ phiêu dương, từng chiếc lâu thuyền đại hạm xuất phát, đếm không hết hùng tráng thần ma từ lâu thuyền bên trên bay lên, hướng lên trời phương thành không có táng thân tại Hồng Thiên Tôn một trưởng kia uy năng xuống huyền đô thần ma đánh tới. Có khác từng khỏa tinh cầu chưa bị Hồng Thiên Tôn một trưởng kia đánh nát. Tinh cầu phiêu diêu, mặt trên còn có lấy huyền đô mọi người, may mắn còn Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ thôi thúc pháp lực thần thông, cố gắng mang theo những người này trốn đi. Hồng Thiên Tôn bước chân thoạt nhìn tuy chậm, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, cự ly này tòa đại lục càng ngày càng gần. Mà tòa kia đại lục ở bên trên, Tần Mục đồ tể các loại năm người thân hình lảo đảo, bước chân không ngừng di động, thương thương thương, năm thanh thiên đạo đạo binh bị hắn bọn họ cắm trên mặt đất. Rốt cục ổn định thân hình. Năm người liếc nhau, lòng còn sợ hãi. Ta chỗ này là thiên ấn đạo binh, Triết Hoa Lê vẫn chưa hết sợ hãi, trầm giọng nói. Ta chỗ này là Thiên Nguyên Đạo Binh. Lạc Vô Song nhìn trong tay Thiên Nguyên Kính, nói. Trong tay của ta hẳn là Thiên Đống Đạo Binh. Điền Thục đỡ lấy một tòa thần lâu, nói. Trong tay của ta chính là Thiên Cơ Đạo Binh. Đồ Tể nhìn cắm trên mặt đất Thiên Tán, nói. Tần Mục nhìn về phía bị hắn cắm trên mặt đất Thiên Đạo Đạo Binh, chỉ thấy cái này miệng Thiên Đạo Đạo Binh như là một cây thiên khung mui xe. Căng ra lúc chính là mui xe, hóa thành thiên khung, bên dưới vòm trời từng chiếc từng đạo thiên đạo cương thường lấy không trung làm trung tâm, chia làm 49 đạo từ phía trên gánh rủ xuống. Tà thanh cái này là Thiên Cương Đạo Binh, Thiên Đạo Tổng Cương. Tần Mục trầm giọng nói, có này dị bảo, có thể cuối cùng khống cái khác Thiên Đạo Đạo Binh. Mọi người riêng phần mình thở phào nhẹ nhõm, liều mạng một phen, cuối cùng không có uổng phí công phu. Bọn họ lần này nào chỉ là sách theo đầu đi liều mạng. Hồng Thiên Tôn một kích kia, liền vật chất đều bị đánh đến nát bấy hóa thành hỗn độn. Tại hỗn độn trạng thái, linh hồn chỉ sợ đều đem hóa thành hỗn độn, không còn là vật chất, căn bản sẽ không tồn tại linh hồn cát đen. Khi đó, bất luận là Tần Mục tố hồn thần thông vẫn là vật chất không đổi, đều hoàn toàn vô dụng, không có còn sống khả năng. Hồng Thiên Tôn là có thể lấy bản thân pháp lực liền đánh vỡ 35 tầng hư không tồn tại, thập thiên tôn bên trong, pháp lực mạnh nhất, còn thắng Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn tay áo lớn bồng bềnh, đã vượt qua thiên đình trận tuyến, ở ngoài sáng huyền đô ánh sáng chiếu rọi xuống, hướng bên này đi tới. Không bao lâu nữa, hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Các ngươi là ai? Đột nhiên Đế Thanh thanh âm truyền đến, Tần Mục không đáp, sờ sờ mặt bên trên khăn đen vẫn còn, Điền Thục Thiên Vương cười nói. Đế Thanh, chúng ta đã giới thiệu qua bản thân, ta là Khai Hoàng dưới trướng Minh Đô Thiên Vương, bốn vị này là ta mời tới trợ trận bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đế Thanh giống như là không có nghe thấy hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Ngươi sẽ không muốn biết ta là ai? Tần Mục thản nhiên nói. Ngươi bây giờ càng hẳn là nghĩ là thế nào chạy ra Hồng Thiên Tôn đuổi giết, hộ tống những người này rời đi huyền đô. Đế Thanh trầm mặc xuống, quay đầu nhìn mảnh này tàn tạ những người trên đại lục. Lúc này trên phiến đại lục này còn có mấy chục vạn huyền đô dân chúng, trên dưới 100 tôn thái dương thủ, nhưng bọn hắn đều đã bị thương. Những cái kia dân chúng cùng bị thương thái dương thủ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong ánh mắt có tuyệt vọng, cũng có hy vọng, bọn họ đối với hắn vẫn như cũ tràn đầy lòng tin, vẫn như cũ cho là hắn có thể dẫn đầu bọn họ đi ra tuyệt cảnh, mang đến sinh cơ. Đế Thanh miễn cưỡng lộ ra tươi cười, hướng bọn họ cười một chút. Các ngươi không nói bản thân là ai, ta cũng không miễn cưỡng, ta muốn năm vị một việc. Đế Thanh một thân ngạo khí không còn sót lại chút gì, xá giải tới đất. Kính xin chư vị đem ta huyền đô những này tử đệ đưa đến chỗ an toàn, rời xa huyền đô. Triết Hoa Lê lời nhanh tiếng nhanh, nhịn không được nói. Chúng ta đã sớm để ngươi rút lui dân chúng trong thành, không chỉ một lần thuyết phục, ngươi còn muốn chém đầu của chúng ta tế cờ. Ngươi sớm làm cái gì đi tới? Đế Thanh xấu hổ vô cùng, đầu lâu sát mặt đất, chưa đứng dậy. Triết Hoa Lê còn định nói thêm, Tần Mục giơ tay lên ngừng lại hắn, nhìn khom người tới đất Đế Thanh, nói. Ngươi đi một mình, chặn không được bao lâu, ta cho ngươi bốn chiếc thiên đạo đạo binh, chỉ có cái này miệng thiên cương đạo binh không thể cho ngươi. Ngươi có thể kéo bao lâu chính là bao lâu, ta có thể đem trên phiến đại lục này mọi người đưa đến xa một chút. Đế Thanh đứng dậy, xóa đi nước mắt trên mặt, cười nói. Đa tạ đạo huynh tác thành, nếu như có kiếp sau, Tần Mục lắc đầu nói. Không có kiếp sau, ngươi đi đi, Đế Thanh mang theo thiên ấn, thiên nguyên, Thiên Đống cùng Thiên Cơ bốn chiếc đạo binh, lại hướng Tần Mục năm người khom người, xoay người bay lên trời, sau lưng một mảnh thiên cung bắn ra, hướng chạy tới Hồng Thiên Tôn nghênh đón. Hắn là có thể so với Âm Thiên Tử, Bạch Đế đại cao thủ, lại có thiên đạo gia trì, thiên đạo đạo binh nơi tay, quyết tâm liều chết đánh cược một lần, cần phải kéo dài phút chốc, dù chỉ là phút chốc. Tự gây nghiệt, khà khà, là ta tự gây nghiệt. Hắn cười hắc hắc, nhìn càng ngày càng gần Hồng Thiên Tôn, đột nhiên cất tiếng cười to, tỏa ra tất cả tu vi, kích phát bốn chiếc thiên đạo đạo binh tất cả uy lực, xông về Hồng Thiên Tôn. Ta đền bù không được những cái kia bởi vì ta mà chết tộc nhân, cũng không báo đáp được những cái kia tương trợ đạo huynh, ta có khả năng làm, chỉ chết mà thôi, dùng mạng của ta, để những người khác có cơ hội sống sót. Hắn chí lớn quyết liệt, mà đối diện đi tới Hồng Thiên Tôn nhưng là biểu lộ lãnh đạm ung dung, nhìn hắn giống như là nhìn một con kiến hôi. Hồng Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng lên tay, trong lòng bàn tay từng cái thiên đạo thần binh tràn ngập ngập trời uy năng. Dù sao cũng là con của ta, Đế Thanh tại trước khi chết, nghe thấy Hồng Thiên Tôn lạnh lùng nói. Hắn mê man nhìn Hồng Thiên Tôn, con mắt dần dần rơi vào bóng tối. Cách chương.